Chương 928, truyền thừa kiếm đạo bia. Chương 928, truyền thừa kiếm đạo bia. Vốn mọi người còn tưởng rằng Lục Vũ lần này ngộ đạo như thế nào cũng sẽ tiếp tục vài ngày, thế nhưng chỉ có không được 2 canh giờ, Lục Vũ thần chí liền khôi phục thanh minh, từ ngộ đạo trong trạng thái thoát ly xuất ra. Lúc này mới ngộ đạo lĩnh ngộ cũng không phải cao siêu hơn độ kiếm đạo pháp tắc, mà là đưa hắn nguyên bản nhập môn cấp bậc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm phát triển một ít, gia tăng lên một ít độ rộng. Này với hắn mà nói đã là một kiện vô cùng không dễ sự tình, cho nên Lục Vũ vừa tỉnh lại, tâm tình liền phi thường tốt. Bất quá khi nhìn rõ tình huống trước mắt, cũng không khỏi nở nụ cười một chút, chính mình xem sợ là đem toàn bộ Lục gia đều kinh động đến. Đang nhìn đến bên người quay quanh kia một vòng như cũ lóe ra đả cờ bị hệ tờ hào quang kiếm khí, liền mỉm cười, thần niệm khẽ động, kiếm đạo pháp tắc vận chuyển, tất cả quay quanh bên người Lục Vũ kiếm khí trong chớp mắt bay lên, phảng phất có linh tính đồng dạng, trên không trung một cái lượn vòng. Lập tức liền hướng phía chính mình nguyên bản chủ nhân chỗ đó bay đi, không chút nào chênh lệch. Sau đó cũng chỉ nghe một hồi lợi kiếm vào vỏ thanh âm không ngừng vang lên. Cả cả tạp thanh âm nghe có một loại không nói ra được mỹ cảm. Mà Lục Vũ bên người những lục gia đó trẻ tuổi thì cả đám đều kích động không được, không cần chuẩn bị, liền cùng kêu lên gọi vào, cung nên thiếu chủ hơn 1000 vị lục gia một đời tuổi trẻ tu sĩ cao thủ, trong đó không thiếu đạt tới hóa thần cảnh tồn tại. Trình tế như vậy đồng dạng một tiếng bái kiến. Khi thế tờ hờ ơ tờ đu nở dê khiếp người vô cùng, chồng liền vụ vì gia chủ Lục Duy Quân cũng không có hưởng thụ qua chờ đợi này gặp, lúc này thấy đến, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. Con trai của này thật sự là quá xuất sắc, liền lao tử danh tiếng cho bị hắn cho đoạt lấy cái không còn một mảnh, hắn cái này tác giả chủ làm cha còn không thể không nói một cái hảo chữ. Tiểu tử này, quá yêu khoe khoang cuối cùng nhịn không được, Lục Duy Quân hàm chứa ghen ghét địa hừ nhẹ một tiếng, đã cao hứng có chút mất hứng nói. Một bên đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh nghe vậy, nhất thời cười ha hả một tiếng, vỗ vỗ bờ vai Lục Duy Quân nói, có như vậy một đứa con trai ngươi liền vụng trộm vui cười à, còn ở lại chỗ này tiểu tính Lục Vũ cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ có đãi ngộ như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi có chút cảm động cùng kích động, thân hình lóe lên đi đến không trung, nhìn lên hắn đông đảo gia tộc hậu bối đệ tử, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, Lục Vũ suy nghĩ một chút nói, đa tạ chư vị huynh đệ tỷ muội hộ vệ, Lục Vũ lần nữa tạ ơn. Để tỏ lòng cảm tạ, ta liền đem vừa rồi lĩnh ngộ một ít kiếm đạo lưu ở chỗ này, cung cấp mọi người lĩnh hội, tính làm một điểm tâm ý. Lục Vũ thuận miệng nói xong, sau đó đột nhiên giơ tay, hướng lên bầu trời đột nhiên một chảo. Trong nháy mắt bên trên bầu trời vô số quang mang từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, trong chớp mắt tại Lục Vũ trong tay hình thành một bả khoảng chừng 100 trượng cao thấp cự đại bảo kiếm. Sau đó Lục Vũ mục quang tại chính mình vừa rồi đứng thẳng chi địa một hồi, cầm đến 100 trượng kiếm quang trong chớp mắt liền hướng trên mặt đất cắm xuống. Suy kiếm quang xuống đất 10 trượng, ngạo nghệ sừng sững. Nay tất cả mọi người bị Lục Vũ với tư cách là kinh sợ ngây người, này 100 trượng kiếm quang dĩ nhiên là Lục Vũ lúc trước lĩnh ngộ kiếm đạo tâm đắc, sau đó cứ như vậy phóng tới trước mặt bọn họ. Liền ngay cả Lục Thái Thương trong nội tâm đều đột nhiên dâng lên một loại khó có thể tin nào giác, nhịn không được liền thấp giọng khí đạo, tiểu tử này, sẽ mò mẫm hồ đồ, bực này kiếm đạo tâm đắc kỳ thật những cái kia chỉ là liền hóa thần cảnh cũng không có đến tiểu gia hỏa có thể lĩnh ngộ được, bất quá Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, lời đã nói ra khỏi miệng, tự nhiên không thể hiện tại liền ra mặt phản đối, cho nên chỉ có thể nhìn. Lục Vũ nhưng cũng biết, hắn kiếm này đạo tâm được chính là kiếm đạo pháp tắc một bộ phận, tu vi thực lực không đủ, thấy nhiều có hại vô ích, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, khóe miệng chảy ra vẻ tươi cười. Tuy Lục Vũ kiếp này không có xảy ra mấy lần bí cảnh, thậm chí đều không có tham gia qua cái gì thí luyện. Thế nhưng kiếp trước Lục Vũ kiến thức rộng rãi, biết những cái kia đại gia tộc đại tông môn chỉ cần có điều kiện, đều biết để mình đệ tử tìm cơ hội đi thử luyện, mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là đối với tất cả gia đình đệ một loại tôi luyện. Lần này của hắn đạo kiếm đạo tâm đắc, hoặc là cũng có thể nhanh nhạy một chút, với tư cách là Lục gia đệ tử một cái tôi luyện chi địa. Như vậy vừa nghĩ, hứng thú nhất thời đã tới rồi. Trong đầu hơi suy nghĩ một chút kiếp trước nghe qua gặp qua các loại thí luyện phương pháp cùng tin đồn, sau đó liền thấy Lục Vũ lần nữa giơ tay, hai tay hơi đóng, trong chớp mắt vô số cấm chế pháp ấn từ trong tay hắn chảy ra, hình thành một mảnh giống như trường hà cấm chế hướng về kiếm đạo tâm đắc xung quanh, đồng thời còn nương theo này lời của Lục Vũ âm. Bất quá kiếm này đạo tâm được cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội, thực lực không đủ, nhìn nhiều, nhìn lâu rồi có hại vô ích. Như vậy ta liền lập nhiều một cái cấm chế pháp trận. Tất cả tới gần kiếm đạo pháp tắc lục gia đệ tử đều muốn thừa nhận cấm chế áp bách cùng công kích, có thể thừa nhận càng lâu, liền có thể tại kiếm đạo tâm đắc trước dừng lại thời gian càng dài. Ừ, cự ly kiếm đạo mới càng gần, chịu áp bách cùng công kích lại càng mạnh mẽ. Lục Vũ một bên nói qua, một bên cấm chế pháp ấn như mưa rơi xuống, đến trái, Lục Vũ cảm giác mình này đạo kiếm quang quá mức rêu rao, thần sắc khẽ động, này đạo trăm trượng cao to lớn kiếm quang vậy mà mọi người ở đây trước mắt trong chớp mắt bắt đầu ngưng co lại, cuối cùng hóa thành một tòa 10 trượng bên cạnh to lớn tấm bia đá, ở trên đều là từng đạo vết kiếm, ẩn chứa Lục Vũ bộ phận kiếm đạo pháp tác. Này khối tấm bia đá giá trị chí cao, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, bởi vì tấm bia đá này không phải là phổ thông kiếm đạo truyền thừa tấm bia đá, mà là kiếm đạo pháp tắc truyền thừa tấm bia đá, là cho kiếm chân chính đạo thiên tài sử dụng, chỉ cần Lục gia tương lai có kiếm đạo thiên tài đản sinh, như vậy tương lai chỉ cần tu luyện tới thông thiên cảnh, tại lĩnh ngộ kiếm này đạo pháp thì trên tấm bia đá tâm đắc, rất có thể sẽ bài trừ cuối cùng cũng là lớn nhất một cái đột phá đến thiên tri. Cảnh chứng ngại. Nếu là cái khác các gia các phái biết Lục gia có như vậy một khối tấm bia đá, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều người ngấp nghé. Với tư cách là Lục gia hiện có tu vi tối cao lão tổ Lục Thái Thương, hoặc là tu vi thực lực không phải là tối cường, nhưng là thấy nhận thức ánh mắt lại không giống tầm thường. Tại vừa rồi Lục Vũ đạo kia kiếm quang vừa ra liền biết, đây là Lục Vũ kiếm đạo pháp tắc chấu ngưng tụ, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có khả năng lĩnh ngộ, lại lấy ra cho tất cả mọi người dùng, quả thật chính là hồ đồ. Thế nhưng là vì bảo vệ Lục Vũ vị Lục gia này thiếu chủ quyền uy, hắn còn không có ngăn cản. May mà Lục Vũ cuối cùng bố trí như vậy một bộ cấm chế pháp ấn, lúc này mới thoảng qua an tâm, ít nhất tu vi thực lực không đủ, liền vô pháp quan sát, đã giải quyết xong đại bộ phận thai hoàng ẩm. Thế nhưng một cái khác thai hoàng ẩm lại muốn sớm có chỗ chuẩn bị mới được. Cho nên, lập tức quay đầu đẩy đại trưởng lão cùng gia chủ Lục Duy Quân nói, này kiếm đạo tấm bia đá không thể một mực để ở chỗ này. Đây là tiểu Lục Vũ lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc tấm bia đá, giá trị khuynh thiên, một cái không cẩn thận bị ngoại nhân biết được, lập tức liền có mang ngọc có tội mối họa, cho nên để cho những con em gia tộc này lĩnh hội 3 tháng, sau đó liền chuyển đến phía sau núi, một lần nữa mở ra một cái địa phương bí ẩn, về sau phàm là có tại kiếm đạo bên trên thiên phú con em. Gia tộc, đi qua nghiêm khắc xét duyệt cùng khảo sát, thì có thể làm cho bọn họ đi lĩnh ngộ. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cùng Lục Duy Quân vốn đang thật cao hứng. Đối với Lục Vũ cách làm như vậy còn nắm lấy một loại vô cùng tán thưởng thái độ, dù sao cũng là Lục gia thiếu chủ, ngoại trừ bên ngoài chinh chiến, thỉnh thoảng cũng chung quy tại con em gia tộc trước mặt lộ mặt, cho tốt hơn vị trí gì gì đó thu nạp một chút nhân tâm. Thế nhưng nghe xong Lục Thái Thương một giải thích, nhất thời đều hạ xuống ngảy dự. Hiện tại Lục gia cũng không phải là trước kia ta tại thiên đô thổ miết, đối với thông thiên cảnh về sau cảnh giới bọn họ những cái này tu vi đến hóa thần cảnh trưởng lão gia chủ cũng biết rõ ràng. Tự nhiên cũng liền minh bạch cái gọi là pháp tắc giá trị. Huống chi đây còn là tất cả pháp tắc bên trong cao cấp nhất kiếm đạo pháp tắc, cho dù là cơ bản nhất gia lông, nó giá trị trí cao cũng khó có thể tưởng tượng, đây chính là một cái tông môn thế gia lớn nhất nội tình. Cho nên, Lục Thái Thương một phân phó, Lục Duy Quân lập tức liền làm ra quyết đoán, lập tức khai mở âm thanh nói, nơi này là gia tộc phía trước núi, không nên đường hoàng, kiếm này đạo bia lưu ở nơi đây 3 tháng, xem như cho phần thưởng của các ngươi. 3 tháng. Gia tộc sẽ ở phía sau núi bên trong chọn một chỗ cấm địa đem này bia niêm phong bảo tồn, về sau chỉ có vì gia tộc làm ra cống hiến, lại còn tại kiếm đạo trên việc tu luyện có thiên phú nhân tài có thể đi lĩnh hội, lúc này như vậy định ra, các ngươi hảo hảo quý trọng 3 tháng này a vốn đang mừng rỡ như điên một loại gia tộc hậu bối đệ tử, nghe được gia chủ lời, liền nhất thời trong nội tâm khẩn trương, chỉ có 3 tháng, này khỏa quá ngắn, không thể lãng phí thời gian. Cho nên, nhất thời tất cả mọi người cái gì cũng không quản. Lập tức ngồi dưới đất, liền bắt đầu lĩnh hội lên. Thế nhưng gần như đồng thời, Lục Vũ lưu lại cấm chế pháp ấn cũng bắt đầu phát huy uy lực. Những cái này cấm chế pháp ấn uy lực hai bên đều không cùng, có rất nhiều gia tăng trọng lực, làm cho người ta ngừng ở lại nơi đó giống như lưng đeo núi cao vạn trượng, liền khí đều nhanh truyền không được, chỗ đó có tinh thần lĩnh hội kiếm đạo địa. Có như ở vào vạn năm sông băng bên trong, vô tận rét lạnh tùy theo mà đến. Có thì phảng phất rơi vào núi lửa bên trong, vô tận dung nham quay quanh ở bên người. Phảng phất muốn đem chính mình luyện hóa. Tóm lại đủ loại áp bách cùng hư thật ảo cảnh đem kết hợp, để cho đại bộ phận tu sĩ muốn không hề cố kỵ lĩnh hội căn bản không có khả năng. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận Lục gia đệ tử, có thể bỏ qua những cái này uy hiếp cùng áp lực, có thể đem tinh thần vùi đầu vào kiếm đạo trên tấm địa, hết sức chăm chú. Đồng thời, còn có những cái kia nguyên bản bị ngăn cản ngăn tại, cấm chế tới Lục gia đệ tử, thời điểm này phát hiện ngăn trở người vậy mà cũng không còn, tại kết hợp vừa rồi thiếu chủ cùng gia chủ kia còn không biết xảy ra chuyện gì, cả đám đều hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi, nhanh chóng chạy tới. Lục Vũ lần này bố trí cấm chế pháp ấn phạm vi cũng không nhỏ, trọn vẹn đem kiếm đạo địa phương viên ngàn trượng đều bao gồm ở trong. Chỉ là này cấm chế pháp ấn uy năng, tại tít mai bên ngoài tương đối yếu đi một ít, để cho một ít chỉ có phá hư sơ kỳ lục gia chi địa cũng có thể bình yên bước vào. Thế nhưng lúc bọn họ tiếp tục hướng bên trong sau khi đi, từ từ cũng cảm giác được trên người trói buộc chi lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nặng, đến 500 trượng thời điểm gần như nửa bước khó đi. Chỉ có những cái kia tu vi đạt tới phá hư cảnh hậu kỳ mà lại thực lực rất mạnh cực hạn lục gia hậu bối cường giả mới có thể cắn răng đứng vững áp lực, lần nữa bước tới. Bất quá dù vậy, lần nữa bước tới 200 trượng, đến 300 trượng biên, phá hư cảnh đã bất kể như thế nào cũng không cách nào tiến lên trước một bước, có không ít phá hư cảnh lục gia đệ tử, lúc này đều từng cái một sắc mặt tái nhợt, khoe miệng đổ máu, đã đến bọn họ thừa nhận cực hạn.